Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, giống như chạy điều, hai người một hỏi một đáp, như là đang tiến hành điều tra hỏi cuốn, dụ tranh vậy mà cũng đều nhận thức nghiêm cẩn thực trả lời nam nhân sở hữu vấn đề. Bao gồm, ngươi có phải không phải đặc biệt thích ăn lạt loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chờ dụ tranh phản ứng đi lại. Chớp chớp mắt hạnh xem tán gẫu mặt biên, một mặt mộng bức, tuy rằng nàng từ nhỏ đến lớn đều là cái nghe cha mẹ lão sư nói ngoan cục cưng. Nhưng là, Chu Mộ Quân cũng không phải của nàng trưởng bối, cũng không phải của nàng lão sư, nàng dựa vào cái gì nghe lời nói của hắn. Phát ra một lát ngốc, dụ tranh đêm này quy kết phí, nam sắc lầm nhân, cắn môi thượng tử ra, nàng nhíu nhíu mày, cúi đầu đánh chữ. Thật trắng ra hỏi hắn, ngươi vì sao hỏi cái này chút a? Chẳng lẽ là tưởng khảo sát người sử dụng cuộc sống thói quen? Mượn này phán đoán nàng hay không có cấu phòng năng lực? Kia hắn khả năng phải thất vọng, nàng tạm thời không có mua phòng tính toán. Cho dù có, cũng không có tiền, Chu Mộ Quân, ngươi cũng có thể hỏi ta vấn đề, dụ tranh. Hay là thôi đi, nàng không có lá gan hỏi. Sợ hãi bản thân ý nghĩ càng nóng hỏi ra cái gì hạn chế cấp vấn đề. Đến lúc đó vừa muốn hối hận đến ruột đều xanh, trong phòng hội nghị rộng mở sáng ngời, ánh sáng theo sườn biên cửa sổ sát đất chiếu tiến vào. Sáng choang một mảnh, Chu Mộ Quân cúi mắt, bắt chéo chân, cả người rơi vào lão bản y lý hơi hơi ngửa ra sau. Ánh mắt nhất như chớp như không chành di động xem. Ở tràn ngập công tác hơi thở trong phòng hội nghị phát vi tín phát bất diệt nhạc hồ. Tầm mắt mọi người đều như có như không hướng trên người hắn liếc. Bọn họ tiểu Chu Tổng khi thì mím môi, khi thì cười yếu ớt, khi thì nhướng mày, biểu cảm phong phú giống như bọn họ chưa từng nhận thức quá người này. Rất xa lạ, trong ngày thường, Chu Tổng đều thói quen bản một trương tuấn mỹ mặt, lãnh tình phải chết. Toàn thân đều tràn ngập một cỗ lãnh khí, ngay cả một căn tóc ti nhi đều là kết băng, trước mắt lại giống cái động biểu đồ tình bao, biểu cảm tùy ý biến ảo, càng xem càng cảm thấy mau quất thủng nhiên, hội báo hoàn công làm chủ quản cô Linh Linh lập ở nơi đó. Chờ tổng tài lên tiếng, cái trán ra một tầng mồ hôi lạnh, đùng đát theo mặt rơi xuống, sau một lúc lâu, không đợi qua lại ứng. Hắn thân thể hơi hơi tiền khuynh, khinh ngôn tế ngữ, Chu Tổng, Chu Mộ Quân nhắc lên ánh mắt, chỉ cần một giây, hắn liền theo biểu cảm bao khôi phục thành tánh lãnh đạm. Tối đen mắt rồi đột nhiên thâm thúy, mâu quang lãnh ẩn ẩn bắn thẳng đến ngóc đầu chủ quản. Chủ quản nhất run run, cảm giác ót trên đỉnh lung lay sắp đổ mấy căn tóc khả năng khó giữ được. Chu Tổng ngón tay gấp khúc, trong hư không điểm điểm. Thanh âm vô ba vô lan, cũ lâu dỡ xuống trùng kiến nhà trọ lâu cái kia hạng mục phóng tới năm sau. Tạm thời không cần khởi động, chủ quản chạy nhanh gật đầu. Nâng tay áo lau một phen mồ hôi, ngồi xuống, không biết là không phải ảo giác, tuy rằng tiểu Chu Tổng biểu cảm lạnh lùng nhàn nhạt, thanh âm cũng thấp thấp trầm trầm không có chút phập phồng. Chính là làm cho người ta một loại kỳ dị ôn nhu cảm ơn sau học kỳ không khóa. Chỉ còn lại có nhất thiên luận văn tốt nghiệp muốn hoàn thành. Khác đại tứ ở đọc sinh đã sớm bận rộn giống cái vô đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi tìm thực tập. Dụ tranh lại mỗi ngày từ trạch ở nhà, hoàn toàn không có tìm việc tính toán. Học kỳ trước gian, dụ tranh chưa từng vì học tập phí cái gì tâm tư. Thuộc loại này thiên tài thiếu nữ, lên lớp hảo hảo nghe, tan học đúng hạn hoàn thành bài tập. Dễ dàng thi được đại học danh tiếng, dựa theo tưởng nữ sĩ yêu cầu, báo kế toán chuyên nghiệp, học không sai biệt lắm 4 năm, nên lấy căn cứ chính xác cũng đều lấy tới tay. Nhưng, nàng không thích sáng 9 chiều 5 thải thời gian điểm công tác. Cảm thấy sẽ rất buồn tẻ, bản thân giấc mộng lại rất xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thực hiện, rối rắm đến rối rắm đi, cũng không ra cái kết luận. Dứt khoát tạm thời buông tha cho suy xét, mỗi ngày thông suốt phóng khoáng nấu cơm đánh trò chơi soát kịch soát Weibo. Ngô, còn có bồi Chu Mộ Quân tán gẫu, Dụ Tranh càng cảm thấy hắn người này thú vị. Thường thường một bộ nghiêm trang tán gẫu thời điểm đột nhiên liền toát ra một câu dí dỏm ngầm. Chọc cho nàng cười thành ngốc tử. Một tuần đi qua, hai người thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Của hắn công tác thời gian giống như rất tự do. Bất cứ lúc nào chỉ cần nàng phát đi qua một câu nói. Hắn liền dây hồi, làm cho nàng đối bất động sản người đại lý này chức nghiệp sinh ra hảo cảm. Đi buổi tối tắm rửa. Xong, Dụ Tranh tay nắm lấy sấy khô tóc, một bên lê dép lê đi đến trước bàn, ôm lấy máy tính, đá rơi xuống dép lê trèo lên giường, trên giường đỡ lên tiểu máy tính bàn, máy tính đặt ở mặt trên, mở ra buổi chiều nhìn đến một nửa phim Hàn tiếp tục xem Monster thuận tiện theo bên giường một cái. Giấy trong dương túm ra túi muối tiêu miếng cháy, thứ, một chút vạch tìm tòi, trắng nõn đầu ngón tay vói vào đi. Nhéo một khối tắc miệng, ăn hai hạ sau duyện duyện đầu ngón tay dính muối tiêu phấn. Dụ Tranh trong lòng ôm bọt biển cục cưng gối ôm, vừa ăn vừa nhìn kịch, thích thú, vai nam chính mau đưa nàng xuất ngất. Hắn mặc màu trắng tê tuất, bên ngoài bộ màu lam ngay cả mạo áo khoác, một đôi màu đen quần jean bao vây trụ thon dài hai chân. Một tay cắm vào trong túi quần, tay kia thì mang theo vừa nghe lon bia. Từng bước một đi đến lan can chỗ dừng lại, cốt cảm thủ khoát lên trên lan can, ngón trỏ khu trụ lon kéo hoàn, hướng lên trên nhất câu, một tay mở ra, vai nam chính ngửa đầu uống một ngụm, xanh sẫm bầu trời đêm bối cảnh hạ, trắng nõn sườn mặt anh tuấn vô cùng, theo nuốt động tác, vi đột hầu kết cao thấp nhẹ nhàng lăn lộn, nam tính nội tiết tố đều nhanh xuyên thấu qua màn hình tràn ra đến đây. Dụ Tranh nháy mắt mấy cái, ăn miếng cháy động tác chậm lại, di động vi tín nêu lên âm hưởng khởi, nàng nhìn mùi ngon, nghe được động tĩnh, nhân cũng không nhúc nhích, tiếp theo, lại vang một tiếng, Dụ Tranh thế này mới buông đồ ăn vặt gói to, chậm gì gì nâng tay, điểm hạ chuột tạm dưng truyền phát, nàng cầm lấy di động cúi mâu nhìn thoáng qua, tin tức đến từ Chu Mộ Quân, nàng mở to hai mắt. Lông mi run rẩy, đen bóng mắt hạnh lý nhất hoa mà qua lộng lẫy ánh sáng. Chính nàng không nhận thấy được, Chu Mộ Quân phát ra hai cái giọng nói. Điều thứ nhất phá lệ dài, 43 giây, thứ hai điều lược đoàn, chỉ có 4 giây. Dụ Tranh hoài nghi hắn cấp bản thân đọc một đoạn lớn văn vẻ. Bằng không sao có thể duy nhất phát như vậy trưởng giọng nói. Nàng liếm liếm trên môi mặn mặn muối tiêu. Mở ra giọng nói, bởi vì đã sớm biết Chu Mộ Quân thanh âm có thể so với thanh yêu. Giọng nói truyền phát đồng thời, nàng liền nghiêng đi thân nơi nơi tìm kiếm tai nghe, tầm mắt thoáng nhìn bên cạnh bàn buông xuống dưới màu trắng tai nghe tuyến. Nàng bàn tay đi qua, bất chợt dừng lại, trong di động chảy xuôi ra thuộc loại nam nhân tiếng ca. Không biết nên hình dung như thế nào cái loại này không có nhạc đệm tiếng ca. Nhẹ nhàng chậm rãi, tiếng nói trầm thấp, điệu nùng trù, có cổ 70 niên đại cảng phong tình ca cảm giác. Hắn cắn tự rõ ràng, dùng tiếng quảng hát xuất ra, không hiểu dễ nghe, mỗi một chữ đều như là câu dẫn. Trong không khí lôi ra thật dài ti, nhuyễn mềm nhũn phô mai thông thường, cuốn lấy nhân bên tai đều mềm nhũn, xương cốt cũng tô, Dụ Tranh quỷ dị mặt đỏ, thân thể đinh trụ. Vẫn duy trì nâng tay tư thế vẫn không nhúc nhích, sợ bản thân hơi chút động một chút sẽ gây ra điểm tiếng vang quấy nhiễu tiếng ca. Cao trào bộ phận tiết tấu lực mau, nam nhân vẫn như cũ hát không nhanh không chậm, hoàn toàn tùy tính tùy ý, dựa theo bản thân tiết tấu đến, cư nhiên cũng không vi cùng, kia thanh âm phẳng phất theo mạch máu lèn, truyền khắp tứ chi bách hải, Dụ Tranh rốt cục đánh cái dùng mình. Hai cái trên cánh tay nổi lên một tầng da gà, giống như, chạy điều, tính tính, vị này tương lai CV thanh âm liền tính hát hai con hổ cũng là tối câu nhân tâm phách hai con hổ. Dụ Tranh cố chấp cho rằng, bài hát này điệu hắn hát như vậy, một bài hát nghe xong, nàng ý còn chưa hết, liếm liếm khô ráo khóe môi, chuẩn bị mở ra lại nghe một lần, kết quả tự động truyền phát tiếp theo điều giọng nói. Người trung gian dừng một chút, thích không, ngoặc kép, hết chương.